Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, chương 677, sinh tử thảo. Thế mà, làm Bạch Vũ cùng Ngưu Tiểu Khai hai người làm như vậy qua một lần về sau, Bạch Vũ phát hiện, đại khái qua nửa ngày thời gian về sau, hắn cùng Ngưu Tiểu Khai hai người lại về tới tại chỗ phía trên. Tại sao có thể như vậy? Bạch Vũ khẽ nhíu mày. Hắn đột nhiên phát hiện, bọn họ vẫn là lâm vào một cái vòng lặp vô hạn bên trong. Chúng ta thay cái phương hướng đi một chút thử một chút đi. Con đường này, chưa hẳn cũng là thẳng tắp mới có thể đi qua. Ngưu Tiểu Khai có chút không nhịn được nói. Hắn là Ngưu Ma Vương nhất tộc, cho nên cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn. Thế mà hắn câu nói này, vừa vặn nhắc nhở Bạch Vũ. Bạch Vũ đột nhiên phát hiện, bọn họ xác thực tiến nhập một cái lầm lẫn bên trong. Cái kia chính là con đường này. Chưa chắc là dựa theo thẳng tắp đi, mới có thể đi được ra ngoài. Chúng ta trước hướng bên trái đi thôi. Bạch Vũ sau khi nói xong, không hề do dự, hắn trước hướng về bên trái đi đến. Mà Ngưu Tiểu Khai thì là theo sát phía sau. Lão đại, người nhìn chỗ đó, người mau nhìn. Lúc này Ngưu Tiểu Khai cả kinh kêu lên. Sau đó Bạch Vũ hướng về Ngưu Tiểu Khai chỉ phương hướng nhìn qua. Phát hiện cách đó không xa lại có một bộ kim long khung xương. Cái này một bộ khung xương chung quanh đã lớn lên vô số lớn lên, cho nên Bạch Vũ trong nháy mắt cũng không có phát hiện. Bạch Vũ biết, hiện tại một chút tiểu nhân biến hóa đều có thể là bọn họ rời đi quan trọng, cho nên ngay tại Ngưu Tiểu Khai kêu lên sợ hãi trong nháy mắt, Bạch Vũ liền trực tiếp hướng về nơi này bay đi. Làm hắn bay đến trước mặt thời điểm, phát hiện vị cường giả này, vậy mà phảng phất là tọa hóa ở chỗ này. Bởi vì hắn phát hiện, người này căn bản chính là ngồi xếp bằng. Bất quá người này một ngón tay, lại là giận chỉ một cái phương hướng. Bạch Vũ lúc này theo người này chỉ ngón tay phương hướng nhìn qua. Sau đó hắn phát hiện một tòa cự đại trên tấm bia đá khắc lấy chữ. Ta dùng trăm năm thời gian, tu thành thần vương, vốn cho rằng thiên hạ to lớn, chỗ nào đều có thể đi được. Chưa từng nghĩ hôm nay đi tới nơi này, bị nhốt hơn 30 lại. Ta mà biết không thể ra ngoài, chẳng bằng tọa hóa ở đây. Nếu có người hữu duyên gặp phải, hy vọng có thể mang theo ta khung xương trở về gia tộc. Ta chi gia tộc chắc chắn thâm tạ. Một ngày nhân tộc linh đồng tử. Bạch Vũ nhìn đoạn chữ viết này thời điểm, Ngưu Tiểu Khai cũng theo Bạch Vũ ánh mắt đang nhìn một đoạn này chữ. Ngay tại Ngưu Tiểu Khai sau khi xem xong, hắn thì cả kinh kêu lên. Cái này lại là linh đồng tử tiền bối. Bạch Vũ nhỏ lấy làm kinh hãi, lập tức mở miệng nói. Người biết hắn? Ngưu Tiểu Khai lắc đầu, mở miệng nói. Ta ngược lại thật ra muốn quen biết hắn. Thế nhưng là hắn không muốn quen biết ta. Chuẩn bị nói. Cái này linh đồng tử tiền bối đã biến mất hơn 100 năm. Hắn là thiên nhân tộc một vị kỳ tài. Nếu muốn ở 100 tuổi trước đó tu luyện tới thần vương cảnh giới, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng là cái này linh đồng tử lại là làm được. Bất quá Ngưu Tiểu Khai sau khi nói xong, hắn thì ở trong lòng đem Bạch Vũ cùng linh đồng tử so với một phen. Sau đó hắn phát hiện, Bạch Vũ căn bản chính là một cái đồ biến thái. Một cái so linh đồng tử biến thái rất nhiều người. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ đã là thần linh hậu kỳ cảnh giới, nhưng là đã có thể vượt cấp giết nửa bước thần vương. Các loại Bạch Vũ đột phá đến nửa bước thần vương thời điểm, chỉ sợ hắn liền có thể cùng những thần vương này cảnh cường giả tương chiến. Bất quá ngày này đồng tử cũng đúng là đệ nhất kỳ tài. Hắn đối với võ đạo tu luyện có chính mình độc nói kiến giải. Không phải vậy hắn cũng không có khả năng tại như vậy nhẹ thời điểm liền có thể đột phá đến thần vương cảnh giới. Sau đó thì sao? Bạch Vũ nhìn thấy Ngưu Tiểu Khai lộ ra gương mặt ngây ngất, thậm chí còn có chút nhớ lại cảm giác, tâm lý trong nháy mắt lại là đem Ngưu Tiểu Khai cấp mắng một lần. Ngưu Tiểu Khai nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, hắn mới phản ứng được. Chỉ nghe Ngưu Tiểu Khai nói ra, cái này linh đồng tử tiền bối tại thiên nhân tộc đã biến mất gần 100 năm. Không có ai biết hắn ở đâu. thậm chí có Rong Binh Công Hội treo giải thưởng hơn ức linh thạch, thì chỉ là vì tìm tới linh đồng tử nhi đã. Có thể thấy được cái này linh đồng tử tại thiên nhân tộc địa vị đến cỡ nào cao. Kỳ thật thiên đồng tử một mực là bị xem như thiên nhân tộc đời sau tộc trưởng đến bồi dưỡng. Cho nên hắn mất tích. Những ngày này nhân tộc người làm sao có thể sẽ không treo giải thưởng cách xù tiền tài đến tìm kiếm hắn. Bạch Vũ vốn cho rằng đây là cái gọi là cho bọn hắn chỉ con đường. Không sai, mà đối phương lại là cái gì đầu mối hữu dụng đều không có. Mà lại là muốn dẫn hắn về nhà mà thôi. Bất quá sau một lúc lâu, Bạch Vũ ánh mắt cũng là sáng lên. Bởi vì hắn phát hiện, cái kia trên tấm bia đá nói đồ vật, đối với hắn căn bản cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Lão đại, ngươi có muốn hay không cái này kim sắc xương cốt? Ngươi không muốn ta đem hắn đưa về thiên nhân tộc như thế nào? Ngưu Tiểu Khai là có cái gì thì nói cái đó người. Mà lại người bên cạnh vẫn là lão đại của hắn Miêu Mộ Tiên. Cho nên hắn căn bản cũng không có dự định cùng Miêu Mộ Tiên ở giữa khách khí. Thế mà, Ngưu Tiểu Khai còn tại lúc nói chuyện, hắn phát hiện Miêu Mộ Tiên lại là đã đem cái này hoàn chỉnh kim sắc khung xương thả chính mình trong không gian giới chỉ đi. Sau đó Bạch Vũ không nhanh không chậm nói. Linh đồng tử tiền bối ở chỗ này thổi bao nhiêu năm phong, ngâm bao nhiêu năm mưa, ta không thể làm cho hắn hài cốt phát lạnh a. Bạch Vũ nói đến gọi là một cái than thở khóc lóc. Cho dù là Ngưu Tiểu Khai nghe, cũng thật không đành lòng lại kêu Bạch Vũ đem linh đồng tử kim sắc khung xương cấp giao ra. Bạch Vũ lúc này trong lòng tràn đầy cuồng hỉ, bởi vì bia đá kia đã nói. Đó chính là hắn chỉ cần đem linh đồng tử xương cốt mang về đến thiên nhân tộc đi. Thiên nhân tộc người, đối nàng tất có thâm tạ. Thiên nhân tộc, như là tiên linh hoàng tộc đồng dạng, đều là dị vực đẳng cấp cao nhất nhân loại, đều rất gần tại nhân loại. Cho nên kệ loại này đại tộc, tuyệt đối là đếm chi tài phú vô tận. Cho nên đối phương nói tới cho mình chỗ tốt nhất định. Chẳng như vậy Vũ tin tưởng. Chỉ sợ thiếu 100 triệu linh thạch, những người này đều không có ý tứ xuất ra miệng tới. Người thật sự là ta tốt lão đại a. Ngưu Tiểu Khai cắn cắn răng của mình, mở miệng nói. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà trực tiếp đem khung xương đem thả vào không gian giới chỉ. Thương lượng đều không có thương lượng với hắn. Cái này khiến đến Ngưu Tiểu Khai hơi hơi không thích. Bất quá Bạch Vũ là huynh đệ của hắn. Hắn tin tưởng Bạch Vũ mục đích làm như vậy. Cho nên hắn cũng không có hỏi Bạch Vũ mục đích làm như vậy. Biết liền tốt. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Cẩn thận một chút nhi. Bạch Vũ đột nhiên mở miệng nói. Bởi vì hắn tại linh đồng tử xương cốt phía trên phát hiện có vết rách. Cái kia chính là đại biểu cho linh đồng tử tại lúc còn sống. Tuyệt đối cùng người chiến đấu qua. Mà lại chiến đấu địa điểm. Dự thi chính là chỗ này không thể nghi ngờ. Nói cách khác, cái này tử vong vực có để thần vương mạnh đều sợ hãi lực lượng. Bạch Vũ thực lực còn chưa tới thần vương cảnh, cho nên hắn càng là muốn vạn phần cẩn thận. Sinh tử thảo. Bạch Vũ đi ra không xa về sau, phát hiện nơi này lại có một gốc sinh tử thảo. Sinh tử thảo chia làm sinh thảo cùng tử thảo. Nhất sinh nhất tử, nhất dương nhất âm. Cái này phảng phất như là âm dương lưỡng cách thảo đồng dạng. Hai cái thảo trường đến vô cùng có quy luật. Liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Dương thảo bày biện ra hỏa hồng chi sắc. Mà âm thảo hiện ra một loại hắc ám chi sắc. Mà lại tại hai gốc thảo trung gian. Nhất định tồn tại một khỏa sinh tử tử. Viên này tử không phải mấu chốt trong đó chỗ. Dương thảo có thể giúp người đột phá cảnh giới. Loại cảnh giới này đột phá, đối với thần vương cấp trở xuống cường giả đều có tác dụng. Mà âm thảo thì là có thể để người ta mất mạng. Mà kỳ độc tính to lớn, liền xem như thần vương sơ kỳ người đều có thể trực tiếp hạ độc chết. Đã xong u tố mộ. Hệ thống update ve ngu x6.0. Mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.